Chúng mình lấy nhau đi. Quyển 11, góc truyện audio.com. Một đêm không ngủ, Sán Sán trở dậy, hai mắt trũng sâu, mặc xong quần áo, Lê bước nặng nề ra cửa. Triệu Noãn Noãn đã đi làm, trên bàn là bữa sáng. Chỉ nhìn qua, trong đầu Sán Sán lập tức hiện lên ánh mắt của anh tối qua. Tim lại xốn sang, khó chịu chết được, chết mất cô ôm đầu. Muốn vứt hết những gì chăn trở trong đầu. Khó chịu cái gì, tiếng Cao Vũ. Sán Sán ngẩng lên, sững sờ, cô thấy Cao Vũ mặc vest tông. Mắt phượng hoan hỉ, vóc dáng rạng rỡ, thấy Sán Sán thất thần. Cao Vũ không nén được vẻ đắc ý, nhìn cái gì? Sán Sán định thần lại. Thành thực nói, anh hôm nay khác hẳn mọi khi. Cô nói rồi, Cao Vũ liền tự mãn nhếch miệng cười. Tất nhiên rồi, tối qua anh đã chuẩn bị đủ cả. Để hôm nay cho cô một phen sáng mắt, trông thấy anh cười kỳ lạ. Sán Sán lẩm bẩm, lẽ nào anh muốn đi bán thân? Ha ha, có người đang đắc ý thoát cái vỡ làm hai nửa. Tô Sán Sán, em không quên hôm nay phải đi chứ? Sán Sán ngây thơ nhìn anh, đi làm gì? Quả nhiên cô a ý quên rồi. Cao Vũ ngao ngán, hôm nay em phải đi họp lớp. Hạc cùng với tiếng hét chói tai. Sán Sán vội vỗ trán, thôi rồi, em quên bén mất, mấy giờ rồi, khéo không kịp mất, thấy cô quay mòng mòng, Cao Vũ chỉ còn nước im lặng, việc này mà cũng quên, chịu em thật, mọi thứ chuẩn bị đều phải tuần tự, thời gian thì cứ vô tình trôi đi một tiếng đồng hồ. Tô Sán Sán, chắc chắn em là giống bò đấy, Sán Sán vừa nhét miếng bánh bao vào miệng vừa lúng búng. Cái gì bò, rùa bò, hóa ra Sán Sán là con rùa, luôn hướng đến mục đích, quán ăn, tiệm ăn ấy bài trí kiểu Nhật, hai phòng ngồi được ngăn cách bằng cửa kéo được chế tạo từ cây gỗ. Không gian rất rộng, có thể cùng lúc chứa mấy chục người, hội lớp cấp 3 của Sán Sán tổ chức tại đây. Khi Cao Vũ và Sán Sán tới, phòng đặt trước đã đông người, khi cửa mở ra, mấy chục cặp mắt như lóe sáng. Sau đó là một không khí rì rầm bàn luận, bạn học cũ của Sán Sán được một fan thể hiện trình độ buôn dưa lê hạng nhất. Sán Sán, tới đây, đang bối rối, một người đứng lên ra sức vẫy Sán Sán rối rít. Nhìn kỹ, hóa ra là cô bạn học nhan như ngọc đang bị ái tình che mờ mắt. Bên cạnh cô là người tình trong mộng, áo đỏ rực như lửa, cười tươi như hoa, rộng rãi và trúm chím. Tráng lệ và ủ rũ, phó chủ tịch hội đồng quản trị Dương Tiếu, hai người ngồi vào chỗ, nhan như ngọc kéo Sán Sán lại, ghé sát tai, cậu chẳng bảo anh ta có vấn đề à, sao còn dắt theo, còn tới muộn nữa à, bỗng cô như giật mình hiểu ra điều gì Sán Sán. Bọn cậu không còn vấn đề gì, mà anh ta cũng mạnh mẽ trở lại rồi hả, Sán Sán bị nhan như ngọc làm cho sợ tái xanh mặt. Chuyện này nói dài lắm, và lại không như cậu nghĩ đâu. Đang nói, bỗng vang lên tiếng suýt xoa. Chao ôi, có người tới muộn kìa. Âm thanh chưa dứt, Sán Sán đã thấy toàn thân sởn gai ốc. Ngẩng lên nhìn, Giang Nhược Văn đang ngồi đối y diện. Khinh khinh nhìn cô, ánh mắt đầy ác ý. Phụ nữ khi đã cô chấp thì rất đáng sợ. Ví dụ cô tiểu thư họ Giang quý sở tộc này. Sán Sán hoàn toàn không rõ mình đã làm gì không phải với cô ấy. Khiến cô ấy cứ tìm mình để gây sự. Thật ngại quá, bị kẹt xe trên đường đi. Khi bọn tớ chạy xe qua đường vẫn ổn mà. Sao lại nhanh kẹt xe vậy? Giao thông bây giờ thật chẳng ra gì. Nói dối bị bắt bài. Sán Sán nhất thời rất lúng túng. Cao Vũ ngồi bên cạnh thấy vậy vô cùng ngao ngán. Cô ngốc này ngốc thật. Cô ấy không biết kẹt xe là lý do vớ vẩn nhất trong các lý do hay sao? Thật không còn gì để dạy. Giang tiểu thư thấy buồn cười à? Thật ra là cô ngốc này ngại dậy sớm, ngủ nướng nên chúng tôi mới tới muộn. Dậy sớm, ngủ nướng, mẹ ơi, mọi người ngay tức khắc tỏ rõ trên nét mặt là đã hiểu việc gì đó. Nhan như ngọc bị kích động vô cùng. Sán Sán hóa ra bọn cậu có gì đó chứ? Sán Sán đương nhiên là người sau cùng hiểu ý cô đỏ bừng mặt. Giấm dúi kéo tay Cao Vũ thật mạnh. Anh nói lung tung gì thế? còn bào chữa nữa, ai bảo tối qua em cứ đòi mệt như thế. Hóa ra là tối qua, mọi người rối rít bày tỏ nụ cười mỉm, gối, chăn khôn xiết, tiếc không được nhìn, Nhan Như Ngọc xúc động đến nỗi mắt lệ rưng rưng. Sán Sán, lần này coi như ok rồi. Sán Sán mặt nóng ran tận cổ. Các cậu đừng nghe anh ấy nói lung tung. Cao Vũ mặt tỉnh bơ. Thản nhiên giải thích, cô ấy hay xấu hổ. Hoa, thế là mọi người càng say đắm tưởng tượng. Cái sự trinh tiết 25 năm của Sán Sán, trong một buổi sáng đã tan tành. Trong khi tất cả mọi người có mặt đang chìm trong tưởng tượng ngập tràn hương sắc khuê phòng. Thì Giang Nhược Văn càng lúc càng tối sầm mặt mày. Cuối cùng nén không nổi. Dù thế nào, đến muộn phải chịu phạt. Câu nói này có vẻ rất bị kích động. Mọi người đều hướng sự chú ý về cô ấy. Cao Vũ nhớn mày, không biết Giang Tiểu Thư muốn trừng phạt chúng tôi thế nào. Bản thân trở thành mục tiêu của mọi ánh mắt. Nữ hoàng họ Giang nhất thời thấy oai hẳn lên. Đến muộn đương nhiên phải phạt rượu. Phạt rượu, câu này vừa được nói ra. Dường như sắc mặt ai đó khó coi hẳn. Chuyện cũ không đành ngoái lại trông sáng trăng. Lại nói cái lần họp lớp năm ấy. Địa điểm là phòng karaoke của gia đình một bạn trong lớp kinh doanh. Bạn học này lắm tiền mạnh miệng. Không những cho sử dụng miễn phí địa điểm mà còn bao hết mọi khoản ăn uống. Ăn free uống free, đương nhiên phải có mặt Sán Sán và Nhan Như Ngọc. Thế là trong căn phòng tối mở ấy, ở một góc u ám, hai bóng người ngồi tụm lại rì rầm. Sán Sán, bánh ngọt này ngon lắm. Cậu nếm đi, Sán Sán cắn một miếng. Đúng là ngon thật, cả hạt điều nữa này. Béo ngậy, cậu đã lấy nhiều thế này. Bọn mình cất đi một ít nhé. Ừ, cất đi, thế là hai người vỗ tay đánh bộp. Trong khi mọi người đang hát sướng rầm trời thì bốn móng vuốt tội lỗi len lén vơ hê đồ ăn trên bàn. Cuối cùng, cái túi đựng bằng giấy mỏng chịu không nổi. Rách toạc, toi rồi, túi rách rồi, lại bọc bọc gói gói. Sột xà sột soạt, con trai rượu vin này thì sao? Tớ vừa mới nhìn giá. Hơn 100 tệ đấy. Hơn 100 tệ, Sán Sán chớp mắt. Như Ngọc, chúng mình uống chai này đi. Thế là hai người một lần nữa vỗ tay đánh bộp. Một tiếng đồng hồ sau, bài cuối cùng ai hát các bạn học cầm micro hỏi vang. Tớ đây, một tiếng quát vang như sấm. Mọi người còn chưa kịp định thần. Micro đã bị giằng lấy. Rồi dẹt một cái, màn hình hiện chữ Pâu. Nhan Như Ngọc khoe vẻ đàn trị. Sán Sán hiện vẻ nũng nịu. Bạn học vừa bị cướp micro mới kịp hoàn hồn. Xin hỏi hai bạn muốn hát bài gì? Sán Sán và Nhan Như Ngọc lườm cho một phát rồi nhìn nhau cười. Chết cũng phải yêu, cả lớp đồng loạt bị sét đánh dựng đứng. Mấy phút sau, lần lượt từng người đều đổ rạp dưới cây micro của Sán Sán và Nhan Như Ngọc. Sau những tiết tấu điên cuồng và hối hả, một tiếng hét lớn, các bạn trước mặt, các bạn khỏe không? Đáp lại. Thấy người chất đống, ai oán khắp nơi, nốt nhạc cuối cùng chấm dứt, mọi người thở phào một hơi. Như Ngọc, tớ muốn hát nữa, được, hát thêm lần nữa. Thế là một bản nhạc chết cũng phải yêu được Tô Sán Sán và Nhan Như Ngọc trình bày 10 lần. Đến khi trong phòng có người bủn rủn chân tay, sùi bọt mép, lăn đùng ra đất, trong khi cả lớp đang đắm chìm ong ký ức kinh hoàng mà không thể dứt ra. Một ly rượu đã được đưa đến trước mặt Tô Sán Sán. Tim ai cũng thắt lại, mắt mọi người đều ánh lên tiếng lòng. Tô Sán Sán, đừng có uống, đừng uống mà. Sán Sán chừng chừng nhìn ly rượu, không hề muốn chút nào. Nếu là người khác mời rượu thì còn có thể, nhưng là rượu Giang Nhược Phản rót ai bi. Ết cô ta có âm mưu gì? Đang định ngẩng lên từ chối bỗng nhiên thấy vô số ánh mắt rừng rục nhìn mình. Sán Sán cảm động khôn xiết. Các bạn đã muốn tớ uống, thì tớ sẽ uống, nói rồi. Cô khẳng khái nhận ly rượu. Đừng mà, đúng lúc, một bàn tay đón ly rượu cho cô. Tôi uống thay cô ấy. Cao Vũ nói rồi nâng ly rượu. Uống cạn một hơi, Sán Sán không biết uống rượu tôi sẽ thay. Rõ ràng biết bao, Cao Vũ nói uống là uống. Điềm tĩnh không chớp mắt, Sán Sán kinh ngạc hết sức. Cao Vũ chỉ cười, nói với Giang Nhược Văn. Không biết Giang tiểu thư đã hài lòng chưa? Hài lòng, sao có thể hài lòng được? Mục đích của Giang Nhược Văn là ép Sán Sán uống say để lộ sở đoản. Ngờ đâu bị Cao Vũ chen chân vào. Tất nhiên không vui nên còi khẩy. Anh Cao thật vẫn còn thương Hoa Tiếp Ngọc nhỉ. Thật xấu hổ nhưng quả thật Sán Sán không biết uống rượu. Anh nói rồi nhìn Sán Sán. Nhớ lại những hành vi cô gây ra từ hai lần say rượu trước. Ánh mắt trở nên trìu mến hẳn. Không biết giữ mình thế kia. Không thể để người khác gài bẫy được. Anh Cao muốn thay Sán Sán nhận rượu phạt cũng không vấn đề gì. Nhưng một ly không đủ. Thế Giang tiểu thư cảm thấy mấy ly mới đủ. Giang Nhược Văn liếc Cao Vũ. Đáng ra cũng phải 10 ly. 10 ly, muốn lấy mạng người ta hả? Giang Nhược Văn cũng thật quá cố chấp. Sán Sán kéo kéo Cao Vũ. Thôi đi, để em uống mà. Cao Vũ vỗ vỗ vào vai cô. Tỏ ý cứ yên tâm. Rồi hướng về Giang Nhược Văn. Chính xác 10 ly là đủ chứ? Lời vừa nói ra, mọi người có mặt đều rộ lên vẻ ủng hộ. Nhất là người đàn ông Dương Tiếu từ đầu đã mến mộ chiếc quần bò của Cao Vũ. Cực cưng nhỏ thân yêu của anh ơi. Bạn trai của bạn em đẹp trai quá. Lại rất đàn ông nữa. Anh thân yêu, anh cũng có thể thế mà. Thật không, anh thân yêu, trong mắt em anh luôn luôn là người đẹp trai nhất đàn ông nhất. Cực cưng nhỏ thân yêu của anh thân yêu, một con chim cứ líu lo bay đi bay lại. Sắc mặt Giang Nhược Văn không quá hí hớn, nhưng cô cũng không tin anh có thể uống hết 10 ly. Tôi sẽ không buồn cười đâu. Tôi biết Cao Vũ nói rồi. Ly thứ hai đã cạn, mặt không chút đỏ, tim vẫn nhịp nhàng Sán Sán. Rót rượu đi, Sán Sán rất thót, ngần ngừ không dám cầm chai rượu. Anh đừng gượng, em nhìn anh có vẻ gượng sao? Sán Sán im lặng, quả là không có vẻ gì là gượng. Thế là ly thứ ba được rót ra. Cứ vậy, Cao Vũ làm một lèo đã được 8 ly. Mọi người có mặt đứng một bên lau mồ hôi vì anh. Tiếp tục Cao Vũ đặt chiếc ly rồng xuống. Nói với Sán Sán, thôi đi, Sán Sán ôm giết chai rượu uống nhiều quá hại người lắm. Em không muốn anh uống nữa, nhỡ anh uống đủ 10 ly rồi lăn quay ra thì sao? Chẳng lẽ cô phải cõng anh về? Sán Sán mếu máo, người ta chỉ là phụ nữ yếu đuối thôi mà. Trông vẻ mặt cô rối loạn nhiều vẻ. Cao Vũ vô cùng thương cảm. Đừng lo, thật sự không vấn đề gì đâu. Mặc kệ thật hay giả, em cũng không muốn anh uống nữa. Muốn bỏ nửa chừng cũng được, nhưng 10 ly chưa đủ. Không thể coi là anh uống thay cô ấy được. Giang Nhược Văn vẫn ngang nhiên ép buộc. Mọi người chỉ là gặp nhau để vui. Em đừng ép bọn họ uống quá, Khương Kiệt đứng một bên từ lâu rốt cuộc cũng không nén được. Phải lên tiếng, sao lại bảo em ép anh ta uống? Anh Cao tự nguyện đấy chứ? Anh bảo đúng không, anh Cao? Cao Vũ cười nhạt, không đáp, đã không chú ý đến mình. Lại còn công khai cười cợt với người đàn ông khác. Khương Kiệt nổi cáu với Giang Nhược Văn. Em đừng đẩy sự việc đi quá xa nữa. Cái gì? Anh bảo em quá đáng hả? Giang Nhược Văn vốn đã tức anh ếch trong bụng. Lúc này xả hết vào đức ông chồng. Hét inh ỏi, chân động bốn phương, sĩ diện của Khương Kiệt tự nhiên nổi lên. Em đừng lớn tiếng như thế. Mọi người đang nhìn đấy. Em to tiếng, anh thì sao? Anh mà còn bắt nạt em sẽ mách bố em. Được rồi, em nói đủ chưa? Khương Kiệt giận dữ cắt lời. Lập tức đứng lên, anh đi đây. Em muốn thế nào thì muốn. Nói rồi đi thẳng, Giang Nhược Văn đứng như trời trồng nhìn chồng bỏ đi. Mắt đỏ lựng, Khương Kiệt, anh đứng lại, nói xong cũng xông ra ngoài. Cuộc họp lớp thoát cái biến thành một màn kịch lâm ly. Không chỉ mọi người mà cả Sán Sán cũng thấy ngao ngán. Lập gia đình mà như thế này sao? Hôn nhân là một chuyện, nhưng hạnh phúc lại là chuyện khác. Cô quay đầu, tâm trạng vô cùng khó tả. Cạch một ly trống không đặt trước mặt cô. Sán Sán kinh ngạc ngẩng đầu. Chút nữa ngã bổ chừng. Anh đã uống hết à? Chính xác. Trong khi Sán Sán đúng ngây người. Cao Vũ lại uống cạn 2 ly. Đủ 10 ly. Điên rồi. Thế giới này điên hết rồi. Sán Sán lo lắng, anh say rồi. Cao Vũ không bận tâm, nhún vai, đang định mở miệng, giữa đường gặp cảnh bất bình quát to lên. Lửa khói ngút trời kìa, ối a, tất cả mọi người đều hừng hực bởi thanh âm hào sảng. Mọi con mắt dồn về phía Dương Tiếu mặc áo đỏ chót đang nhảy lên bàn. Tay chống lưng, mặt rực sáng như đuốc. Hát lên nào, mở volume to lên, to lên, to nữa lên, Dương Tiếu đã thành công. Không phải cá nhân anh đang hát, mà là khí phách đàn ông đang cất giọng. Bên cạnh anh, Nhan Như Ngọc đờ đẫn như say. Anh thân yêu, anh hát hay quá, xét giữa trời quang, sắc người la liệt, vẫn ôm nguyên dáng vẻ của kẻ bị hại. Sán Sán quyết định liều chết ngăn lại. Như Ngọc, cậu bảo anh ấy đừng hát nữa được không? Tại sao, tớ thấy người yêu của tớ hát rất hay mà. À, tớ hiểu rồi. Cậu cũng muốn hát đúng không? Nào, đừng ngại gì, Sán Sán ngoảnh nhìn, bao nhiêu ánh mắt rực lửa. Khuyến cáo không lời, Sán Sán, cậu hát đi, cậu hát còn hay hơn anh ta. Chấm, anh hát. Cao Vũ vừa buông lời. Toàn thể căn phòng lặng hẳn. Không nghe nhầm chứ, uống 10 ly rượu vẫn có thể hát. Là người trên trái đất này đấy à, Sán Sán cũng thấy nghi ngờ. Anh hát nhé, anh nhìn cô. Từ Tốn cất giọng mở đầu. Anh phải thế nào mới ôm được em? Ôm siết vòng tay, anh hôn em cũng vậy, từ tình bạn tới tình yêu, từ khổ lụy thành khoái lạc, trao chìa khóa cho em lại hóa ra cầm tù anh yêu em có thể yêu anh không? Nói cho anh biết phải làm gì mới làm cho em hết cô đơn. Không cô độc, mình cùng tìm tới hạnh phúc, khi thế giới này từng bước từ tráng lệ tới hoang vu cho anh yêu em. Em cũng vậy, anh có thể tiếp tục hy sinh để em hài lòng. Giọng hát trong vắt như thế, phảng phất tiếng đàn, chậm chậm thấm vào trái tim người nghe. Âm thanh cuối cùng vừa buông, bốn phía vẫn lặng yên. Sau đó, một tiếng thốt lên từ đâu đó. Tuyệt, mọi người như bừng tỉnh, tiếng vỗ tay và tán thưởng râm ran. Quá hay, Nhan Như Ngọc cơ hồ nước mắt rưng rưng. Sán Sán, cuối cùng cậu cũng đã tìm được hạnh phúc của mình. Sán Sán, anh chàng này quá tuyệt, quá đáng giá. Đúng vậy, Tô Sán Sán, quá đáng giá. Tô Sán Sán, Tô Sán Sán, giọng của mấy chục con người rền vang. Sán Sán luống cuống khôn tả. Rõ ràng cô đang mê mẩn nghe. Nhưng khi tỉnh lại, trước mắt là mặt cái người đang nhìn cô nói. Em có yêu anh không? Cao Vũ cười mỉm bước tới. Dừng trước mặt cô, đôi môi mỏng khẽ nói. Sán Sán, cô kinh ngạc ngẩng lên, chạm phải ánh mắt chan chứa, anh hình như hơi say. Dạ, đôi môi ấy đột nhiên như muốn rơi xuống. Không được, cô ý thức được điều gì đang sắp xảy ra. Giơ tay xô ra, păng, cánh cửa gỗ bị mở tung. Một phụ nữ hầm hầm lao vào, giọng vang lên, Tô Sán Sán, con đang làm cái gì vậy? Mọi hành động đều lập tức dừng lại, mọi âm thanh tắt lịm. Sán Sán kinh ngạc định thần, cất giọng yếu ớt, mẹ, cách chương.